Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ thủ đô Ngụy Ninh cùng Lâm Cần Diệp lập đội ra ngoài thu thập vật tư, nhưng không những thu hoạch bằng không mà tổn thất lại nặng nề. Hai cậu chủ nhà họ Lâm đi không về khiến Lâm Cương phẫn nộ, từ đó khơi mào mâu thuẫn với nhà họ Ngụy. Quan hệ giữa ba thế lực lớn của căn cứ lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn. Ngụy Ninh gõ cửa văn phòng của Khang Vũ Kiệt, chờ được phép rồi mới bước vào. Mấy ngày gần đây, vì sự gây hấn của Lâm Cương, Ngụy Ninh bận đến mức đầu óc rối bời. Lâm Hạo Bạch là do hắn dẫn ra ngoài, Lâm Cần Diệp vì đi tìm lại Lâm Hạo Bạch mà ở lại bên ngoài, sống chết chưa rõ. Có lẽ do cảm giác tội lỗi, đối mặt với sự lấn lướt từng bước của Lâm Cương, hắn luôn chọn nhẫn nhịn. Thấy Ngụy Ninh đến, Khang Vũ Kiệt ra hiệu cho hắn ngồi xuống, rồi rót cho hắn một tách trà. Anh còn nhớ cậu em họ Khang Vi của tôi không? Khang Vũ Kiệt hỏi. Ngụy Ninh nghĩ một lúc, nhớ mang máng. Đó là một công tử bột điển hình, chuyên bắt nạt kẻ yếu, dựa vào thế lực nhà mình. Lúc nhỏ từng vì ức hiếp Vũ Kiệt mà bị hắn đánh một trận tơi bời. Nó gây họa rồi à? Ngụy Ninh hỏi thẳng. Không lâu trước, nó theo một đội xe ra ngoài vận chuyển thiết bị nghiên cứu. Trên đường, vì ăn nói ngạo mạn, ỷ thế hiếp người, cuối cùng lại gặp xui xẻo, bị người ta phế luôn. Khang Vũ Kiệt đáp, Ngụy Ninh nghe vậy bật cười lạnh, đáng đời. Khang Vũ Kiệt cười nhạt, không đáp, tiếp tục nói. Trong đội xe có người nhận ra đối phương, nói hắn tên là Đoạn Ly. Ngụy Ninh sững người, Đoạn Ly, lần trước ra ngoài thu thập vật tư ở trấn Bạch La, người thanh niên đã mang Lâm Hạo Bạch đi cũng tên là Đoạn Ly. Là trùng tên, hay thật sự là cùng một người? Thanh niên tên Đoạn Ly khi đó còn đi cùng một người. Khang Vũ Kiệt đưa cho anh một tài liệu, Ngụy Ninh cầm lên xem, không khỏi kinh ngạc, Lâm Lương Quân. Hắn biết người này, Lâm Lương Quân là con riêng của nhà họ Lâm. Năm đó, vợ chồng nhà họ Lâm vì chuyện này mà suýt ly hôn, gây xôn xao cả giới thượng lưu. Sau đó, chuyện lắng xuống, Lâm Lương Quân cũng biến mất không dấu vết. Cho đến khi mạt thế bùng phát, nhà họ Lâm thuê quân đội dưới quyền nhà họ Ngụy bảo vệ một vật thí nghiệm quan trọng. Lúc đó anh mới biết, vật thí nghiệm số 1 kia chính là Lâm Lương Quân, người từng biến mất năm nào. Ngụy Ninh vốn phản đối thí nghiệm trên người, sau khi chứng kiến cảnh thê thảm của Lâm Lương Quân, đã hoàn toàn mất thiện cảm với nhà họ Lâm. Nếu không phải Khang Vũ Kiệt ngăn cản và phân tích lợi hại, có lẽ hắn đã động thủ với nhà họ Lâm từ lâu. Sau vụ nổ phòng thí nghiệm của nhà họ Lâm, các vật thí nghiệm hoặc trốn thoát, hoặc chết. Tuy ngoài mặt hắn giúp đỡ truy tìm, nhưng trong lòng không khỏi có chút hả hê. Đoạn Ly đi cùng người kia là Lâm Lương Quân, nhưng lúc ở huyện Z, Đoạn Ly chỉ có một mình, không hề có bạn đồng hành. Đang bối rối suy nghĩ, Ngụy Ninh chợt nhớ ra một chuyện. Ngày đội xe đến huyện Z, họ bị một đợt tấn công không rõ nguồn gốc, thiệt hại nặng nề. Lâm Lương Quân căm hận nhà họ Lâm, thậm chí là cả căn cứ thủ đô. Cậu ta ra tay tấn công cũng là lẽ thường. Nhưng còn Đoạn Ly, có phải đồng phạm không? Nếu đúng vậy, thì Lâm Hạo Bạch thật sự nguy hiểm. Không chỉ Hạo Bạch mà còn cả Lâm Cần Diệp. Ngụy Ninh sau khi sâu chuỗi sự việc, không khỏi bồn chồn. Từ đợt tấn công hôm đó, có thể thấy năng lực dị biến của Lâm Lương Quân cực kỳ đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu ta muốn giết, Lâm Cần Diệp căn bản không thể phản kháng, chưa kể đến Lâm Hạo Bạch hoàn toàn không có dị năng. Hắn phải nhanh chóng báo chuyện này cho Lâm Cần Diệp. Ngụy Ninh khép tài liệu lại, nhìn về phía Khang Vũ Kiệt. Anh định làm gì? Muốn tôi xử lý Lâm Hạo Bạch à? Lâm Hạo Bạch đã làm phế con trai của Khang Vi, nên Khang Vi đòi công lý. Chuyện của Lâm Hạo Bạch phải có một kết quả rõ ràng. Khang Vũ Kiệt nói nhẹ nhàng, thấy Ngụy Ninh trầm ngâm không đáp. Khang Vũ Kiệt khẽ cười. Nhưng, vì một tên công tử bột mà để anh mạo hiểm thì không đáng. Ngụy Ninh, tuy vậy, ngoài mặt thì vẫn phải làm ra vẻ một chút. Ngụy Ninh nghe ra hàm ý trong lời nói, khuôn mặt căng thẳng mấy ngày nay cũng nở một nụ cười. Thấy Ngụy Ninh cuối cùng cũng cười, Khang Vũ Kiệt rót thêm cho hắn một tách trà, bầu không khí giữa hai người trở nên ấm áp hơn nhiều. Bỏ qua chuyện của Khang Vi, còn một việc khác cần anh tự mình giải quyết. Chuyện gì? Ngụy Ninh hỏi. Đến thành phố M một chuyến. Ngụy Ninh sững sờ, mà thế bắt nguồn từ một vụ nổ ở thành phố M. sau khi virus lan rộng, thành phố này lập tức bị phong tỏa, toàn bộ dân cư gần như chết sạch. Sau đó, thành phố M, trung tâm của virus, trở thành khu cấm địa, không ai dám đặt chân đến. Quá trình tiến hóa của tang thi và biến dị thực vật chắc chắn liên quan đến sự biến dị của virus. Nhóm nghiên cứu đã suy luận từ ghi chép của Lâm Hạo Bạch, nhưng để chứng thực cần tìm ra mẫu virus gốc. Trong số họ, có người phải đến thành phố M, và trên đường đi cần người bảo vệ. Anh là dị năng giả mạnh nhất căn cứ. Ngụy Ninh nhìn chằm chằm vào Khang Vũ Kiệt. Hai người im lặng đối diện, như thể trong sự im lặng ấy lại chứa đựng bao điều chưa nói. Trận mưa lớn không lâu trước đây đã khiến tang thi tiến hóa, thực vật biến dị. Thế giới bên ngoài giờ đây nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cho dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể miễn nhiễm trước những hiểm họa. Một chút sơ suất thôi cũng có thể khiến cả thân xác hóa thành tro tàn. Nhưng, được, tôi đi, Ngụy Ninh trả lời bình thản, giống hệt như ngày xưa. Lúc đó, Khang Vũ Kiệt đứng trên một tòa cao ốc, lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn xuống thành phố hoang tàn, ngập trong máu và khói súng, rồi kiên định thề sẽ dùng cả đời mình để kết thúc tận thế, dù phải trả giá bằng mạng sống. Khi ấy, Ngụy Ninh chỉ có thể trao cho cậu một cái ôm. Hắn từng nói với Vũ Kiệt, tôi sẽ giúp cậu, sau khi Bạch Lương Quân bỏ đi, dù Bạch Thượng Thần có sử dụng bao nhiêu biện pháp cũng không thể khiến hắn xuất hiện trở lại. Bạch Lương Quân tỏ ra như thể, chỉ cần có Hắc Thất thì sẽ không có tôi. Bạch Thượng Thần chỉ cười nhạt, khi xác nhận có người nào đó vẫn luôn âm thầm theo sau, anh chẳng buồn để tâm nữa. Nhưng dù giận dỗi là vậy, anh vẫn không để Bạch Lương Quân bị đói. Đến bữa, Bạch Kỳ luôn để lại một phần đồ ăn không xa để nuôi đứa nhỏ của mình. Dọc đường, Hắc Thất tỏ ra rất ngoan, ngoài việc thỉnh thoảng cãi nhau vài câu với Bạch Rác Rưởi, trong ý thức, bề ngoài nó không dám quá ngạo mạn. Dù vậy, nó vẫn lo lắng về dị năng kỳ lạ của Bạch Lương Quân, sợ rằng nếu lỡ bị cậu ta nuốt chừng, thì khóc cũng chẳng biết đi đâu mà khóc. Sau một chặng đường đầy gian nan, cuối cùng họ cũng đến được thành phố M. Chiếc xe dừng lại ở trạm thu phí. Bạch Thượng Thần đứng trên nóc xe, nhìn về phía thành phố chìm trong màn sương đen, lên kế hoạch cho hành trình sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, vụ nổ tại nhà máy công nghiệp đã gây ra sự lây lan của virus, biến thành phố M trở thành khu vực bị ảnh hưởng đầu tiên. Ngay lập tức, chính phủ ra lệnh phong tỏa toàn thành phố, cấm bất kỳ ai bên trong rời đi để ngăn chặn sự phát tán của virus. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến con người rơi vào điên loạn. Các vụ bạo lực xảy ra hàng ngày, đạo đức con người bị vứt bỏ, thành phố M trở thành địa ngục trần gian. Sau đó, khi virus lan ra khắp cả nước, thành phố M gần như không còn người sống sót vì đã bị phong tỏa hoàn toàn. Nơi này trở thành một khu cấm địa, không ai dám bén mảng đến, và thông tin về nó cũng rất mơ hồ. Theo ký ức của nguyên chủ, cha mẹ anh sống gần trung tâm thành phố. Một hành trình phải mất 2 giờ ngay cả khi chưa có mặt thế, huống chi là trong hoàn cảnh hiện tại. Mặt thế, điểm bùng phát virus, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tang thi. Quá nhiều mối nguy cơ chưa biết khiến người ta khó lòng phòng bị. Ký chủ, Hắc Thất mở bản đồ thành phố M, trên đó có những tuyến đường được đánh dấu bằng bút đỏ. Đây là vài tuyến đường tôi đã vạch sẵn, nếu tránh được phần lớn nguy hiểm, hẳn là không có vấn đề gì. Bạch Thượng Thần nhìn đồng hồ, 10 giờ 30 sáng. Nếu mọi việc suôn sẻ, trước khi trời tối họ có thể đến nơi. Ghi nhớ tuyến đường, chuẩn bị kế hoạch, Bạch Thượng Thần ngồi lại vào trong xe, đeo kính râm, xoay xoay cổ tay như thể đang khởi động. Xuất phát, khi xe tiến vào thành phố, ánh mắt sắc lạnh của Bạch Lương Quân phủ một màn tối âm trầm đầy hiểm độc. Thành phố M, nơi cậu căm ghét hơn bất cứ đâu, nơi mà cậu đã từng muốn thiêu rụi, biến thành bình địa. Không khí, từng mọn cỏ, từng nhành cây ở đây đều khiến anh bài xích và oán hận. Nhưng vì Bạch Kỳ, cậu buộc phải đặt chân trở lại nơi này. Ngay khi bước vào thành phố M, Bạch Kỳ phát hiện tình hình ở đây còn tồi tệ hơn bất kỳ nơi nào anh từng đến. Nếu không phải vẫn có dấu vết sinh hoạt của con người, anh sẽ nghĩ đây chính là một nghĩa địa khổng lồ. Không khí lơ lửng những hạt bụi đen, các công trình phần lớn đã bị phá hủy. Tầm nhìn tràn ngập những phương tiện giao thông hư hỏng, xác người vỡ vụn, xương trắng rải rác và máu khô đặc màu tối. Cả khu vực mất đi sắc màu, chỉ còn lại một màn xám nặng nề đến khó thở. Ngoài tiếng gió, không hề có dấu hiệu của sự sống. Chiếc xe cũ kỹ chạy trên con đường ngập rác, không một bóng tang thi xuất hiện, nhưng Bạch Thượng Thần không nghĩ rằng tất cả chúng đều đã chết. Thành phố M là vùng cấm nặng nề nhất, không thể nào lại là một. Thành phố chống an toàn, gạch nối chấm, dừng xe, Hắc Thất đột nhiên hét lên. Đồng thời, Bạch Thượng Thần đạp mạnh phanh xe. Hắc Thất hạ kính xe một chút, một quả cầu bạc nhỏ bằng móng tay bay ra từ lòng bàn tay của nó. Ngay lập tức, trên màn hình trước mặt họ hiện lên hình ảnh do quả cầu ghi lại. Cách hai người khoảng 1.000 mét, trên một quảng trường rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống là một biển đầu người đen kịt chen chúc. Tang thi, hàng vạn tang thi đông đúc như thủy triều đen, khiến người ta lạnh sống lưng. Hầu hết đều là tang thi cấp 3 trở lên. Hắc Thất lên tiếng, Bạch Thượng Thần thu hồi thần hồn lực đã thả ra. Có một con cấp 6, Bạch Kỳ gạch bỏ một tuyến đường trên bản đồ. Đổi đường, dị năng tốc độ của nguyên chủ tuy rất hợp làm sát thủ, nhưng khi đối mặt với đám đông thì chỉ có bị đánh tơi tả. Mặc dù Bạch Kỳ có thần lực như một gian lận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu nhiên, nhưng đó không phải là nguồn lực vô tận. Vì không phải năng lực vốn có, việc sử dụng bừa bãi quá mức có thể khiến cơ thể nguyên chủ sụp đổ. Sau khi Bạch Thượng Thần chọn đường vòng để tránh đi, một con tang thi với làn da đã tiến hóa gần như hoàn chỉnh nhảy xuống từ một tòa nhà đổ nát, xuất hiện trên con đường. Đôi mắt trắng dã không cảm xúc của nó nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe vừa rời đi. Khè khè, từ miệng con tang thi phát ra âm thanh kỳ lạ, và ngay sau đó, những con khác bắt đầu hành động. Chúng di chuyển về phía con tang thi trung tâm, tụ tập quanh nó. Đột nhiên, những mũi băng nhọn từ đâu lao tới xuyên qua không trung. Con tang thi cảm nhận được nguy hiểm, định bỏ chạy, nhưng đôi chân nó lập tức bị đóng băng tại chỗ, không thể động đậy. Những mũi băng nhọn trong chớp mắt đâm xuyên qua cơ thể nó, ghim nó xuống đất như một con sâu. Bạch Lương Quân nhảy từ trên cao xuống, đứng trước con tang thi. Khuôn mặt không chút cảm xúc, cậu giơ chân dẫm mạnh lên đầu nó. Hộp sọ vốn cứng rắn của con tang thi dưới sức mạnh của cậu vỡ nát như một quả dưa hấu, não tủy văng tung tóe. Khi cảm nhận được thứ gì đó cứng dưới chân, Bạch Lương Quân thu lại lực, cúi xuống từ đống máu và não tủy lẫn lộn nhặt lên một viên tinh hạch trong suốt. Cậu cẩn thận lau sạch những vết bẩn trên tinh hạch, nhìn ngắm nó một lúc lâu. Không rõ nghĩ đến điều gì, khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững của anh thoáng hiện lên một nụ cười ấm áp hiếm hoi. Bạch Lương Quân không nán lại lâu, sau khi cất kỹ viên tinh hạch vào túi, cậu tiếp tục đuổi theo hướng đi của Bạch Kỳ. Cả người cậu chìm trong màn khí đen, toát lên sát khí lạnh lẽo, tựa như cậu là một phần của vùng đất chết chóc này, sinh ra từ chính nghĩa địa đầy tăm tối này. Cách chương.